Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mấy người đàm luận một hồi, ít nhất đã biết được người này đích thực ở trong Định Phong Thành Đinh Phân Trang, thậm chí hôm nay còn từng đến Vân Nhạc Thương Hành. Yun Le Sang Sinh mua một món pháp khí Định Phong, mà pháp khí này lại chính do Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly, thông qua kênh của mình lấy về, đặc biệt mang tới cho Vân Nhạc Thương Hành để tôn thêm danh tiếng. Thật là một sự trùng hợp không ngờ. Nhạc Thiên Lý liền nói, nếu hắn đã tới mua pháp khí Định Phong, hẳn là đã đi tới Phong Cốc. Feng Wu, Tạ Vân Hòa, Xia Hyun He suy nghĩ một chút, bổ sung, cũng có thể hắn đã tới luyện khí phường. Liên Chi Phang, cả hai lời đều có lý. Với một luyện khí sư, mua thêm pháp khí Định Phong để tham khảo quả thực là chuyện bình thường. Mà nếu hắn muốn dùng pháp khí này để vào Phong Cốc thì cũng là lẽ đương nhiên. Vì vậy, Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun, nói, phái người canh giữ ở trước luyện khí phường, lại bảo, Thiên Lý theo ta vào Phong Cốc. Nhạc Thiên Lý nghe lệnh, sắc mặt nghiêm chỉnh. Vâng, đại ca. Tạ Vân Hòa thấy Nhạc Thiên Lý tuân phục trước mặt Nhạc Thiên Quân, không khỏi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười đầy thú vị. Nhạc Thiên Lý thì không nhận ra những điều này, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đại ca ra lệnh với sắc mặt nghiêm khắc như vậy, hắn liền lập tức cúi đầu không dám cãi lời. Sau khi bàn định xong, Nhạc Thiên Lý liền cho mấy người tùy tùng đi canh giữ ở luyện khí phường, có đại ca bên cạnh, đi cùng đại ca vào Phong Cốc cũng an toàn hơn. Mấy người tùy tùng cũng biết mình theo đến không phải để bảo vệ họ, mà là để phục vụ, nghe lệnh của Nhạc Thiên Lý xong, lập tức đi thực hiện, đều nhanh chóng hướng về phía luyện khí phường. Đương nhiên, thế lực của luyện khí phường không nhỏ, đã cắm rễ sâu trong Định Phong Thành, bọn họ cũng không dám đứng chặn cửa. Nhưng ở phía trước luyện khí phường có tửu quán và trà lâu, bọn họ chỉ cần tìm một nơi gần cửa sổ là có thể dễ dàng quan sát được. Đợi tùy tùng rời đi, Nhạc Thiên Quân nói, đi thôi. Nhạc Thiên Lý đáp một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Vân Hòa, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Vân Hòa huynh, đợi khi thân thể huynh khá hơn, chúng ta lại cùng nhau vào Phong Cốc rèn luyện, còn có thể cùng nhau đi lịch luyện. Tạ Vân Hòa trong lòng xót xa, hắn vốn sinh ra đã thiếu hụt, khó lòng bù đắp, e rằng ngay cả Nguyên Anh, Doanh Hinh, lão tổ cũng chưa chắc có cách, dù có cách thì cái giá cũng rất lớn. E là hắn không đủ khả năng. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, đáp, nếu ta khỏi bệnh, nhất định là người đầu tiên đi tìm Thiên Lý huynh. Nhạc Thiên Lý vui mừng, vẫy tay chào Tạ Vân Hòa, rồi theo Nhạc Thiên Quân rời khỏi Thương Hành. Tạ Vân Hòa nhìn theo bóng lưng Nhạc Thiên Lý, thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục đối chiếu sổ sách. Bên cạnh, quản sự họ Ngụy, Quây, Tùng Niên nhìn ra được thực lòng Tạ Vân Hòa rất muốn hồi phục để cùng bạn thân ra ngoài rèn luyện, chỉ là lúc này thấy hắn lại bận rộn, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên. Tạ Vân Hòa không ngẩng đầu, nhưng giọng nói ấm áp. Tiên mẫu cố gắng sinh hạ ta, dù ta tiên thiên có chút khiếm khuyết, nhưng vẫn có thể sống đến giờ, chỉ là đã khiến mẫu thân phải rời cõi tạm mà thân xác tiêu tan. Phụ thân cùng mẫu thân tình sâu nghĩa nặng, chưa từng trách ta làm liên lụy mẫu thân, mà ngược lại yêu thương ta hết mực. Nay lớn lên, phụ thân theo mẫu thân mà ra đi, để lại sản nghiệp giao phó cả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu gặp phải những kẻ tham lam không biết đủ, nhưng lại được may mắn gặp được người tri kỷ như Thiên Lý huynh và Ngụy Thúc. Ngụy Thúc thấy ta lớn lên, chắc rằng ta đã đủ may mắn rồi. Ngay cả bây giờ, Ngụy Thúc rõ ràng có thể rời đi, nhưng vẫn ở lại bên cạnh ta. Ta còn mong gì hơn nữa? Quản sự họ Ngụy yêu mến tính tình của Tạ Vân Hòa, nhưng vẫn không khỏi thương cảm. Ông nén lại cảm xúc, mở lời. Đồng ra, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Tạ Vân Hòa mỉm cười, không nói gì thêm. Những gì hắn nói đều là lời chân thành. Trong mắt hắn, hiện tại quả thực đã là rất tốt rồi. Diệp Thù, Yesu đã đi qua hàng chục phong đoàn, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, mà Định Phong Đan, Đinh Phân Gian, hắn uống cũng đã tiêu hao hết dược lực. Những trận cuồng phong tiếp nối quật vào người hắn, tạo thành vô số vết thương mảnh như sợi chỉ. Tuy nhiên, điều này hắn không lo lắng, vì trên người Diệp Thù không mang nhiều đồ vật khác, nhưng các loại đan dược lại chuẩn bị rất chu toàn. Hắn nhanh chóng lấy ra đan dược trị thương uống vào, rồi lại lập tức lấy ra một viên Định Phong đan khác và uống. Nhờ vậy, Diệp Thù cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ tiếc rằng hắn vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của Yến Trường Lan. Diệp Thù tiếp tục tiến lên, đi thêm một đoạn, bất chợt, từ bên trái có một phong đoàn cuồn cuộn lao tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát trước mặt. Không ổn rồi, Diệp Thù lập tức kích phát pháp khí định phong trên món tay, làm gió lớn tách ra, rồi hắn nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn chậm một chút, dù phần lớn sức gió đã bị hóa giải, vẫn có một phần đánh trúng hắn. Tuy không gây thương tổn, nhưng đủ để cản trở hành động của hắn. Thế là, phong đoàn cuối cùng đã tới trước mặt Diệp Thù. Bên trong phong đoàn là một đầu yêu thú. Yêu thú này vô cùng kỳ dị, dáng vẻ như một con hươu, hai chiếc sừng gồ ghề vươn lên, nhưng trong miệng lại có những chiếc răng nanh sắc nhọn đáng sợ. Chân của nó giẫm lên cơn gió, hung mãnh lao tới với khí thế dũng mãnh vô song. Diệp Thù híp mắt, kỳ phong yêu lộc là một loại yêu thú có thể phi hành trong cơn gió lớn. Tương truyền trong phong cốc quả thực có loại này, nhưng vì gió ở đây quá mạnh, nhiều kỳ phong yêu lộc không đủ thức ăn để trưởng thành, khiến số lượng tộc đàn này trở nên rất hiếm. Mà một kỳ phong yêu lộc trưởng thành lại vô cùng hung hãn, được xem là một trong những loại yêu thú nổi tiếng ngang hàng với cương phong quái vật trong phong cốc. Những yêu thú như kỳ phong yêu lộc, chi phân giao lưu này hẳn là sống sâu trong phong cốc. Tuy nhiên, hiếm có tu sĩ nào dám tiến sâu vào trong nơi đó để luyện thể. Vì vậy, tu sĩ hiếm khi chạm mặt yêu lộc này, nhưng một khi gặp phải và chắn đường nó, thì chỉ còn đường chết. Rõ ràng, vận khí của Diệp Thù, Yesu, lần này thực không may mắn. Hắn chẳng những gặp được nó mà còn đứng chắn ngay trên đường chạy của nó. Nhìn khí tức yêu lực, kỳ phong yêu lộc này đã có đạo hạnh vài trăm năm, tuy không thể so được với cảnh giới trúc cơ Chu Di, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nó lấy đại phong mà lao tới như cuồng phong bão tố. Nếu thật sự va vào người Diệp Thù, thì hắn chỉ còn kết cục là bị nghiền thành bụi cát. Diệp Thù thu nhỏ đồng tử lại, nhưng ngay lúc ấy, tiểu cạp trên tóc hắn đột nhiên sao động, nhảy ra khỏi tóc hắn với tốc độ nhanh như chớp và lao thẳng vào kỳ phong yêu lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù lập tức lui về sau, ánh mắt rơi vào thân hình của con hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia, trước đó, cũng nhờ hung diện Chu Hiết cảm nhận được nguy hiểm của hắn mà nhanh chóng xuất thủ. Vừa lao ra, hung diện Chu Hiết liền biến lớn, chỉ trong chớp mắt khi nó đâm vào kỳ phong yêu lộc, kích cỡ của nó đã không thua gì yêu lộc, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Hai kẻ va chạm, luồng khí khổng lồ lập tức bùng nổ ra tứ phía, hầu như biến thành thực thể, quét sạch mọi thứ xung quanh. Diệp Thù tránh được cơn gió dữ, thấy rõ hung diện Chu Hiết mạnh mẽ ngăn lại đà lao của kỳ phong yêu lộc, chấm dứt lần tốc hành của yêu lộc này. Lúc đó, kỳ phong yêu lộc kêu lên một tiếng đau đớn. Gạc của nó va mạnh vào thân của hung diện Chu Hiết, gãy lìa. Máu xanh tuôn chảy, kỳ phong yêu lộc dường như cảm thấy hung diện Chu Hiết không dễ đối phó. Bèn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hung diện Chu Hiết nào phải kẻ dễ dàng buông tha. Khó khăn lắm mới tìm được một con mồi tốt như vậy, làm sao dễ dàng để nó thoát. Huống hồ con mồi đã lộ rõ vẻ sợ hãi, chính là thời điểm thuận lợi để tiến công. Hung diện Chu Hiết không đợi kỳ phong yêu lộc hành động, lập tức quất đuôi, đầu nhọn sắc bén vung mạnh, chuẩn bị đâm sâu vào thân thể của kỳ phong yêu lộc. Kỳ phong yêu lộc kinh hoàng, dưới chân bùng lên một trận cuồng phong, thi triển yêu pháp thiên bẩm, chạy thoát nhanh gấp 3-4 lần so với ban đầu. Thế nhưng, hung diện Chu Hiết vẫn không chịu từ bỏ, liền biến hóa thêm. Diệp Thù thấy rõ, dưới chân hung diện Chu Hiết lờ mờ hiện lên làn mây mỏng, tựa như nó đang cưỡi mây đuổi theo yêu lộc, không phải bò mà như đang lướt trên mây. Loại yêu trùng này thực sự là chưa từng thấy, năm xưa nó từng đưa Diệp Thù đi đường, cũng từng thấy mây mờ bao quanh, nhưng chưa từng rõ ràng như hiện tại. Nếu hung diện Chu Hiết có thể trưởng thành thêm, e rằng không chỉ có thể leo mây mà còn có thể cưỡi mây thực sự. Nhưng những điều ấy vẫn còn sớm để nói. Giờ chỉ cần nhìn xem hung diện Chu Hiết sau khi leo mây, nhanh chóng đuổi kịp kỳ phong yêu lộc từ phía sau. Lúc này, đuôi của nó quất càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đâm sâu vào cơ thể yêu lộc. Ngay lập tức, bộ lông xanh đẹp đẽ của yêu lộc liền chuyển thành màu đen kịt. Nó đã trúng độc, loại kịch độc. Diệp Thù cau mày. Hung diện Chu Hiết sau khi hạ độc kỳ phong yêu lộc, dường như ý thức được điều gì, đột nhiên quay đầu lại, phát ra tiếng kêu thấp, tựa hồ như đang xin lỗi. Diệp Thù im lặng, hắn có thể cảm nhận, hung diện Chu Hiết so với trước đây thông minh hơn nhiều. Da lông của Kỳ Phong yêu lộc có giá trị cao, huyết nhục và nội đan đều có nhiều công dụng kỳ diệu. Này chết vì trúng độc, toàn thân và da lông đều biến thành chất độc, hung diện Chu Hiết ăn vào tự nhiên không sao, nhưng giá trị của yêu lộc đã giảm xuống đáng kể. Hung diện Chu Hiết dường như hiểu ra điểm này, mới tự nhận mình làm sai. Diệp Thù nói, từ nay chú ý là được. Hung diện Chu Hiết liền kêu, gừ gừ, hai tiếng, rồi hồ hởi nhảy lên, cắn lấy cái xác còn chút hơi ấm, hoặc dùng cách nào đó, không lâu sau toàn bộ xác yêu lộc đều bị hút đi sạch, ngay cả bộ xương cũng không để lại. Trên mặt đất cũng không có dấu vết của nước độc từ xác chết, sạch sẽ như chưa từng có vật gì xuất hiện. Dừng một chút, Diệp Thù nói, trở về đi, lên đường thôi. Hung diện Chu Hiết rất biết nghe lời, dường như một con Kỳ Phong yêu lộc cũng đủ làm nó no nê, nhanh chóng bay về, thu nhỏ lại như ban đầu. Chui LND, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nết đầu của Diệp Thù nằm yên cạnh búi tóc. Diệp Thù không nấn ná, khi hung diện Chu Hiết quay lại, liền lập tức rời khỏi nơi này. Hắn vẫn sẽ tiếp tục tiến sâu để tìm Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan không biết đã tu luyện bao lâu, mãi đến khi bụng nổi lên tiếng vang lớn mới giật mình tỉnh lại. Y chợt mở mắt, phát hiện mình đã nhập định không biết bao lâu, bụng đói meo, không thể chịu nổi nữa. Yến Trường Lan cảm thấy bụng quặn đau, dù là tu sĩ cũng không dám chậm trễ, liền nhanh chóng lấy ra một giọt niết kim phong mật. Niazin Feng Mi, uống vào, đồng thời, y cũng nhận ra vết thương trên người lại hiện ra nhiều chỗ. Đây là dấu hiệu rằng dược lực của định phong đan sắp cạn kiệt. Cách chương.